Vô địch kiếm vực, chương 1154, muốn chiếm ta tiện nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu hàng, trong chàng mọi người đều là sững sờ, cái kia trường cung nữ tử cũng là hơi sững sờ, nhìn xem Dương Diệp sau nửa ngày, nàng thu hồi trường cung. Không có cốt khí, Dương Diệp cùng Nam Sương sau lưng, cái kia Cốc Lam hung hăng trừng mắt liếc Dương Diệp. Mục Thương Lan nhìn thoáng qua Dương Diệp chính là thu hồi ánh mắt. Dương Diệp bên cạnh Nam Sương tắc thì hướng bên cạnh đi rồi hai bước, một bộ cùng Dương Diệp không quen bộ dạng. Đầu hàng là đáng xấu hổ đấy, đặc biệt là một người nam nhân đầu hàng, vậy thì càng đáng xấu hổ rồi. Nhìn thấy nữ tử thu hồi trường cung, Dương Diệp lập tức thở dài một hơi. Nữ nhân này, thế nhưng mà nửa đế, cái này một mũi tên tới, thân thể của hắn chỉ sợ sẽ bị đánh về nguyên hình. Hiện tại, cũng không từ tinh thạch tự cấp hắn chữa trị thân thể, thật vất vả lại để cho thân thể khôi phục một ít, hắn cũng không muốn tại tàn phế. Về phần cái kia Cốc Lam lời mà nói, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Bất quá trong lòng hắn vẫn còn có chút biệt khuất đấy, đi vào cái chỗ này về sau, rất được tức giận. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng cái kia trường cung nữ tử, trường cung nữ tử dáng người cực kỳ cao gầy, so với hắn cũng cao hơn suất ít nhất một cái đầu. Mặc một bộ màu xanh lá bó sát người trang phục, dáng người hết sức nhỏ, cầm trong tay một bả màu xanh sẫm trường cung. Về phần tướng mạo không phải đặc biệt mỹ, nhưng đã có một cỗ tư thế hiên ngang khí chất. Dương Diệp ánh mắt trái rời, đã rơi vào trường cung nữ tử bên phải một gã lão giả trên người, lão giả là nửa đế. Hai gã nửa đế, trường cung nữ tử ánh mắt đã rơi vào Mục Thương Lan trên người, nói. Đáp Phoenix, ta nghe qua ngươi. Tại đây tận thế thành vùng, người tính toán nhân vật số má. Người Phượng Hoàng Dòng Binh đoàn giết ta Phệ Hồn Dòng Binh đoàn người. Cái này sổ sách, người cảm thấy làm như thế nào tính toán? Nói thẳng đi, làm gì rong dài? Mục Thương Lan nói, sảng khoái, trường cung nữ tử nói. Người Phượng Hoàng Dòng Binh đoàn, rất không tồi, ta Dạ Lưu Vân coi trọng. Mang lên người người, đi theo ta, về sau có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Nếu như ta không đâu này, Mục Thương Lan nói, các người tất cả mọi người phải chết, Dạ Lưu Vân nhạt âm thanh nói. Mục Thương Lan trầm mặc, Dạ Lưu Vân cũng trầm mặc, bất quá Dương Diệp phát hiện, cái này Dạ Lưu Vân ánh mắt vậy mà thỉnh thoảng rơi vào trên người hắn. Dương Diệp trong nội tâm dùng mình, hắn biết rõ, nhất định là trước kia hắn mang theo Nam Sương né tránh đối phương mũi tên nguyên nhân. Bất quá cũng may. Cái này Dạ Lưu Vân không giống Mục Thương Lan nữ nhân kia đồng dạng tâm ngoan thủ lạt, đối phương có lẽ chỉ là hiếu kỳ, mà không có quá lớn ác ý, bằng không thì trước kia cũng sẽ không thu cung. Trầm mặc hồi lâu, Mục Thương Lan ngẩng đầu nhìn hướng Dạ Lưu Vân bên cạnh cái kia chút ít lao lung, bên trong đều là Phượng Hoàng Dòng Binh đoàn thành viên, tuy nhiên những người này đều bị đóng lại, nhưng là cũng không có bị thương. Lại qua một hồi, Mục Thương Lan ngẩng đầu nhìn hướng một bên Dạ Lưu Vân. Nói, giờ phút này lên, trên đời tại không Phượng Hoàng Dòng Binh đoàn. Dạ Lưu Vân trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, nói. Kể từ hôm nay, Mục Thương Lan chính là ta Phệ Hồn Dòng Binh đoàn phó đoàn trưởng, còn không bái kiến phó đoàn trưởng. Bái kiến phó đoàn trưởng, chung quanh, vô số Phệ Hồn Dòng Binh đoàn thành viên đối với Mục Thương Lan có chút thi lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dạ Lưu Vân lại nói, Dark Phoenix. Tại ta Phệ Hồn Dòng Binh đoàn ở trong, ngươi chỉ nghe một mình ta mệnh lệnh, ngươi Phượng Hoàng Dòng Binh đoàn người cũng đều vẫn là của ngươi người, do chính ngươi quản. Mục Thương Lan đi đến Dạ Lưu Vân trước mặt, một gối dục quỳ xuống, mà Dạ Lưu Vân nhưng lại ngăn cản nàng, nói. Những, này hoa cũng không cần rồi, từ hôm nay, ta và ngươi dùng tỉ muội tương xứng. Mục Thương Lan nhìn thoáng qua Dạ Lưu Vân, khẽ gật đầu, sau đó đứng ở Dạ Lưu Vân bên cạnh. Dạ Lưu Vân tay có chút vung lên, những cái kia bị giam lại Phượng Hoàng Dòng Binh đoàn thành viên lập tức phóng ra. Một bên, Dương Diệp cũng hơi hơi thở dài một hơi, khá tốt, cùng bình giải quyết. Nếu quả thật đánh nhau, hắn nhất định là muốn dẫn lấy Nam Sương trốn đấy, mà một khi thi triển hư không con thoi kiếm thuật, hắn nhất định sẽ lại lần bị thương này. Cũng may, sự tình không có hướng xấu phương hướng phát triển. Dương Diệp nhìn thoáng qua trong chàng mọi người, muốn chạy đi. Tuy nhiên bên ngoài cũng có chút nguy hiểm, nhưng là, ở tại chỗ này càng nguy hiểm. cái kia Mục Thương Lan cùng cái kia Cốc Lam thế nhưng mà tùy thời nghĩ đến giết hắn đấy. Hiện tại hắn thân thể đã khôi phục một ít, chí ít có 2 thành thực lực. Tăng thêm chính hắn đối với nguy hiểm cảm ứng, sau khi rời đi, cẩn thận chút, chắc có lẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Về phần đế nữ đưa cho hắn chiếc nhẫn, dùng hắn thực lực bây giờ, căn bản không cách nào đoạt lại. Cho nên, biện pháp tốt nhất là trước khôi phục thực lực về sau, tại trở về tìm cái này Mục Thương Lan. Dù sao cái kia trên mặt nhẫn có hắn lưu lại tinh thần lạc ấn, mặc kệ tại trong tay ai, hắn đều có thể cảm ứng được. Vệ hồn dòng binh đoàn người không có để ý Dương Diệp chỉ là bán thánh, quá yếu, bọn hắn căn bản không có hứng thú. Dương Diệp thả chậm bước chân, đi tới, hắn đi tới đằng sau đi, ngay tại hắn muốn quay người đào tẩu lúc, đột nhiên, Dương Diệp biến sắc, đón lấy, một đạo thân ảnh hiện lên, cái kia Mục Thương Lan xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đi nơi nào, Mục Thương Lan nói, nữ nhân này nhìn chằm chằm vào chính mình rồi a. Dương Diệp do dự một chút, sau đó trung thực nói. Muốn chạy trốn, nữ nhân này rất thông minh, muốn lừa dối, cái kia căn bản là không thể nào đấy, còn không bằng trung thực một ít. Mục Thương Lan không nói gì, chỉ là như vậy chằm chằm vào Dương Diệp. Dương Diệp có chút cúi đầu, không cùng đối phương đối mặt, bất quá hắn giấu ở phía sau tay phải chậm rãi nhanh nắm lại. Thương Lan, làm sao vậy? Đúng lúc này, cái kia Dạ Lưu Vân đã đi tới. Mục Thương Lan thu hồi ánh mắt, nói, xử lý chút ít sự. Lúc này, Nam Sương cùng Cốc Lam cũng đã đi tới, khi thấy Mục Thương Lan đứng tại Dương Diệp trước mặt, Nam Sương sắc mặt hơi đổi, vội vàng đi tới Dương Diệp bên cạnh, sau đó nói khẽ. Thương Lan tỷ, hắn thật không có lừa gạt ta, đúng tự chính mình muốn nguyện cho hắn đấy. Mục Thương Lan nhìn thoáng qua Nam Sương, sau đó khẽ lắc đầu, nói. Việc này, ta mặc kệ. Nói xong, nàng nhìn về phía Dạ Lưu Vân, nói. Đoàn trưởng có thể là có chuyện, bảo ta lưu Tô Tửu có thể. Dạ Lưu Vân mỉm cười, nói. Ta được đến một tin tức, cách nơi này 10 vạn dặm bên ngoài một tòa sơn mạch bên trong, có người phát hiện di tích. Rất có thể là năm đó Minh Ngục Đại Lục tận thế nguy cơ lúc che diệt tông môn, cũng không biết là cái gì giai thế lực khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, bất kể là cái gì giai thế lực khác, ta cảm thấy được chúng ta đều không có lẽ buông tha. Mục Thương Lan trầm ngâm một lát, sau đó nói, tin tức có thể tin được không? Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu. Mục Thương Lan nói, xác thực không có lẽ buông tha, chỉ là, bình thường xuất hiện loại này di tích, đều có vô số dòng binh đoàn xuất hiện, thậm chí liền 3 thành 2 tông một đạo người đều có thể xuất hiện. Thực lực của chúng ta, 3 thành 2 tông một đạo người có lẽ còn trướng mắt, trừ phi là kim cương giai thực lực đã ngoài di tích. Nhưng là, cái kia chỗ di tích hẳn không phải là kim cương giai thế lực, bằng không thì, hiện tại chỉ sợ đã sớm bị 3 thành 2 tông một đạo người cho chiếm lĩnh. Dạ Lưu Vân nói, đương nhiên, dù cho không phải, lần đi cũng cực kỳ nguy hiểm. Nhưng là, ta cảm thấy được chúng ta có lẽ muốn liều thoáng một phát, ngươi cảm thấy thế nào? Kỳ thật, ngươi quyết định thì tốt rồi, Mục Thương Lan nói. Dạ Lưu Vân cười nói, ngươi là phó đoàn trưởng, ta tự nhiên là muốn tìm ngươi thương lượng đấy. Thương Lan, ta và ngươi đều là nữ nhân, chúng ta nữ nhân muốn tại nơi này dị dạng thế giới sinh tồn, là một kiện không chuyện dễ dàng. Cho nên, ta không có đem ngươi đem làm thủ hạ đối đãi, mà là đem ngươi đem làm tỉ muội, ta hy vọng ngươi cũng có thể thả lòng trong lòng trong khúc mắc, cùng ta cùng một chỗ cố gắng, để cho chúng ta có thể rất tốt ở thế giới này sinh tồn. Mục Thương Lan trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói, ta biết rồi, Dạ Lưu Vân cười cười, sau đó ngẩng đầu nhìn phía chân trời, nói, đã vào đêm, đêm nay nghỉ ngơi một đêm, sáng mai chúng ta xuất phát. Nói xong, Dạ Lưu Vân quay người rời đi, Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia rời đi Dạ Lưu Vân, nữ nhân này, không phải đại gian tựu là đại thiện. Tại thế giới này, người thiện lương nhất định là sống không được đến đấy. Bất quá. Không thể không nói, nữ nhân này thủ đoạn rất cường, ít nhất, Nam Sương bọn người đối với nàng tựa hồ rất có hào cảm, mà ngay cả cái kia Mục Thương Lan đối với thái độ của nàng cũng có chỗ cải biến. Mục Thương Lan nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhưng sau đó xoay người rời đi. Cái kia Cốc Lam hung hăng trừng mắt liếc Dương Diệp, sau đó cũng đi theo rời đi. Ngươi, phải hay là không muốn chạy trốn, Nam Xương nói, Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, người Thương Lan tỷ mỗi ngày muốn giết ta không trốn không được a. À. Người nàng, kỳ thật rất tốt, Nam Xương nói, Dương Diệp cười khổ cười, nói, đó là đối với các ngươi, đối với ta, ngươi nhìn xem, nàng động một chút lại muốn giết ta. Nói xong, Dương Diệp thủ đoạn khẽ nhúc nhích, một quả tử tinh thạch xuất hiện ở trên tay hắn, đó là trước kia Nam Xương cho hắn đấy, hắn còn không có ăn. Cầm trong tay tử tinh thạch đưa tới Nam Xương trước mặt, nói, thật có lỗi, ta không biết ngươi tử tinh thạch như vậy đến từ không dễ. Ngươi yên tâm, ta nói rồi lời nói chắc chắn, về sau, ta cho ngươi có dùng không hết tử tinh thạch. Ngươi lại đồ mặt dày rồi. Nam Xương nhìn thoáng qua Dương Diệp trong tay tử tinh thạch, sau đó nói. Chính ngươi cầm dùng a. Nói xong, nàng đi đến bên cạnh một gốc cây trước ngồi xuống, thân thể dựa vào cây, hai tay ôm đầu gối, ngửa đầu, nhìn xem cái kia đầy trời mây đen. Tuy nhiên ánh trăng không cách nào xuyên thấu cái kia phiến mây đen, nhưng là trong tràng lại là có thêm nhàn nhạt ánh trăng, đó là Phệ Hồn Dòng binh đoàn dùng nguyệt quang thạch thả ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp đi đến Nam Xương bên cạnh ngồi xuống, nói. Người đối với ta tốt như vậy, là vì ta lớn lên như cái kia cái gì lâm tinh. Nam Xương không nói gì, chỉ là nhìn xem cái kia phiến mây đen, trong mắt có một tia mờ mịt. Dương Diệp lại nói, có thể nói cho ta một chút hắn sao? Nam Xương quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nhìn xem sau nửa ngày, sau đó nói khẽ. Hắn là vị hôn phu của ta. Vốn chúng ta là muốn kết hôn đấy, nhưng là, hắn đột nhiên đã thức tỉnh thiên phú, là vạn trong không một trời sinh linh thể, sau đó bị Tam Tông một trong Huyền Thiên Tông phó tông chủ nhìn trúng. Người biết rõ Huyền Thiên Tông sao? Rất lợi hại đấy, chúng ta Minh Ngục Đại Lục, có một đạo hai tông ba thành, cái này Huyền Thiên Tông tựu là hai tông một trong, thuộc về kim cương giai thế lực. Tại Huyền Thiên Tông, có tuyệt phẩm linh mạch đấy, mà tuyệt phẩm linh mạch tại toàn bộ Minh Ngục Đại Lục, không cao hơn 10 đầu. Sau đó thì sao? Dương Diệp nói, Nam Xương có chút cúi đầu, trầm mặc hồi lâu, mới nói. Sau đó hắn nói ta không xứng với hắn, sẽ đem ta cho bỏ. Nói đến đây, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói. Kỳ thật cái kia cái gì trời sinh linh thể cũng không có gì không dậy nổi đấy, người nói đúng hay không? Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói. Xác thực không có gì không dậy nổi đấy. Đạt được Dương Diệp đáp án, Nam Xương tâm tình tựa hồ khá hơn một chút, nàng lại nói. Nghe nói hắn đến bây giờ còn chưa trở thành nửa đế, hừ, ta chính là nếu so với hắn tới trước nửa đế, ta muốn cho hắn biết, không phải ta không xứng với hắn, mà là hắn không xứng với ta. Nói đến đây, nàng đột nhiên thấp giọng thở dài, trong mắt có một tia bất đắc dĩ cùng chán chường. Nhưng là phải trở thành nửa đế. Ít nhất cần 5-6 miếng tử tinh thạch, đây là vận khí tốt đấy, vận khí không tốt, 10 miếng tử tinh thạch khả năng cũng không đủ. 10 miếng tử tinh thạch đây này, ta được tồn 10 năm mới có đây này, 10 năm a hát, ai, Dương Diệp mỉm cười, thò tay vuốt vuốt Nam Xương đầu, nói. Không chuẩn có kỳ tích phát sinh đây này, Nam Xương đầu lệch lạc, tránh qua, tránh né Dương Diệp tay, nàng bất mãn nhìn thoáng qua Dương Diệp, nói. Người an ủi ta là giả, muốn chiếm ta tiện nghi mới là thật a. Cốc Lam nói ngươi là sắc lang, lại để cho ta cách ngươi xa một chút. Dương Diệp, cách chương.